Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 797, đột nhiên xuất hiện huyền không thuyền. Bên cạnh những người kia tự nhiên cũng là đem Tiêu Nhiên cử động cho xem rõ rõ ràng ràng. Mỗi một người đều có chút há hốc mồm cảm giác, cho dù là mấy vị trưởng lão cũng là có chút sững sờ. Còn lại mấy chiếc huyền không thuyền trên mọi người hiển nhiên cũng là phát hiện bên này Tiêu Nhiên dị thường, chỉ là bây giờ căn bản không phải nói chuyện thời điểm. Người nào cũng không đoái hoài tới người nào, chỉ có thể là vùi đầu chém giết a. Tiêu Nhiên lại ở bên ngoài liệp sát mấy chục con yêu thú. Mãi đến tận những người yêu thú căn bản không dám nhích lại gần mình sau, mới nhẹ nhàng trở lại huyền không thuyền bên trên. Vừa trở về, liền bị Lăng Âm mọi người tới gần dò hỏi. Này trong lời nói ước ao vốn là khó có thể che giấu. Cho dù là làm gì Vũ đang đối mặt Tiêu Nhiên thời điểm, khóe miệng cũng là lộ ra cười khổ đến. Hắn tu vi đạt đến ngụy tử phủ cảnh thời điểm, Tiêu Nhiên mới bất quá kim thân trung kỳ thôi. Bây giờ Tiêu Nhiên tu vi đạt đến tử phủ cảnh, hắn vẫn là ở ngụy tử phủ cảnh trên chậm chạp không được đột phá. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Tiêu Nhiên tấn cấp một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh sẽ trôi qua. Mọi người chú ý lực lại độ thả ở không bờ bến yêu thú trong chém giết. Ở dưới đáy, bao quát Lăng gia ở bên trong 8 vị tử phủ cảnh cao thủ đang cùng con kia thân cao 5 mét cự lang sinh tử vật lộn. Cho dù là 8 người đối phó một con yêu thú, song phương cũng chỉ là miễn cưỡng đánh một cái hòa nhau. Điều này làm cho Lăng Âm mọi người giữa hai lông mày lộ ra vẻ lo âu tới. Lo lắng nhất sự tình, chỉ sợ vẫn là phát sinh. Này con lang yêu tu vi, ít nhất cũng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Bằng không căn bản cũng không khả năng ở 8 vị tử phủ cảnh cao thủ liên thủ. Còn có thể kiên trì như thế thời gian dài. Thời gian một chút vượt qua, huyền không thuyền vẫn cứ ở tốc độ cao phi hành. Nhưng phía sau theo tới yêu thú số lượng cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Trái lại càng thêm tụ tập. Vừa nãy bên cạnh lại có một chiếc tiểu hình huyền không thuyền bị đông đảo yêu thú cho quấn lấy. Trực tiếp rơi xuống ở phía dưới vô biên bên trong vùng rừng rậm. Mà Lăng ra bên này, nếu không phải là Tiêu Nhiên cái này mới lên cấp tử phủ cảnh cao thủ trấn nhiếp, cứu trận, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao nhiêu thời gian. Dù sao lần này Lăng ra lại đây dẫn người thực ở quá ít chút. Tổng cộng chỉ có hơn 30 người thôi. Lúc này trải qua một phen đại chiến, càng là chỉ còn dư lại 26-27 cá nhân. Như thế chọn người, căn bản là vô pháp phòng ngự ở chỉnh chiếc huyền không thuyền. Không ít người đã sớm mệt mệt bở hơi tai. Nếu không phải là muốn còn sống tín niệm ở chống đỡ bọn họ, sợ là sớm đã ngã xuống. Dù là như vậy, mọi người chiến đấu lực cũng là càng ngày càng yếu. Đây là Tiêu Nhiên trong lúc lấy ra nhiều lần khôi phục pháp lực đan dược dùng sau kết quả. Nếu không có như vậy, e sợ ở liền không ai có thể kiên trì. Mà hiện ở, Tiêu Nhiên trên thân đan dược cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng, đối diện những người yêu thú tấn công, nhưng còn lâu mới có được kết thúc. Phía dưới 8 vị tử phủ cảnh cao thủ liên thủ lại, cuối cùng là miễn cưỡng chiếm trên một điểm phong. Nhưng nếu là muốn đem này con cự lang cho chém giết, quả thực là chuyện không có khả năng. Bi ai khí tức không ngừng tràn ngập, cho dù là mấy vị trưởng lão, cũng là sắc mặt hơi trắng bệch. Người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại đáp lên vạn con yêu thú cho đống. Lẽ nào thật sự muốn chết tại đây? Không ít đệ tử trong lòng cũng có chút thất kinh đứng lên. Hoảng loạn hậu quả trực tiếp dẫn đến công kích không may xuất hiện. Một vị đệ tử trong nháy mắt đánh đổi mạng sống đau đớn thê thảm đại giới. Mọi người không nên nghĩ quá nhiều. Chuyên tâm đối phó trước mắt. Chỉ cần kiên trì đến đại trưởng lão mọi người đem con kia ngân lang giải quyết đi. Mọi người liền được đến. Tiêu Nhiên, đón lấy liền làm phiền ngươi nhiều chăm sóc một chút mọi người. Một vị trưởng lão trầm giọng uống nói. Mặc dù hắn chính mình cũng đoán được lần này e sợ muốn qua đời ở đó. Nhưng dù cho chỉ có một đường sinh cơ, hắn cũng không muốn từ bỏ. Tiêu Nhiên đang muốn gật đầu đồng ý. Thế nhưng một đạo sắc bén tiếng thét dài đột ngột từ đằng xa truyền đến. Không ít người vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện là một cái điểm đen nhỏ chính hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Trước sau bất quá mấy hô hấp công phu, Tiêu Nhiên mọi người liền thấy rõ này rõ ràng là một chiếc tiểu hình huyền không thuyền. Cho dù là phát hiện bên này có đông đảo yêu thú vây công, này chiếc tiểu hình huyền không thuyền cũng không có một chút nào e ngại. Trái lại tốc độ không giảm hướng về bên này xông lại. Đây là tử phủ điên phong cảnh giới khí tức sao? Tiêu Nhiên chân mày cau lại. Ở này trưởng ban trong tiếng gào, một luồng khí thế khủng bố cũng đồng dạng hỗn tạp ở trong đó truyền ra đến. Mắt thấy này chiếc huyền không thuyền tiến tới gần, không ít người đều là tinh thần chấn động, bởi vì chiếc này huyền không thuyền đến phương hướng chính là Tây U thành vị trí, rất có thể là Tây U trong thành phái tới cứu binh. Hơn nữa chiếc này huyền không thuyền tốc độ nhanh như vậy, trong đó điều động người tu vi tuyệt đối cũng là không như bình thường. Vị bằng hữu này, này chiếc huyền không thuyền là hướng về Lăng gia bên cạnh ra. Lăng gia một vị trưởng lão quyết định thật nhanh, dự định để vị cao thủ này giúp bọn họ giải quyết đi trước mắt phiền phức. Thế nhưng nói còn không có lối ra, này chiếc huyền không thuyền liền trực tiếp lướt qua Lăng gia đầu này thế lực bá chủ hướng về phía trước đi vội vã, không chút nào dừng lại ý tứ. Vị kia trưởng lão miệng mở đầu. Có chút đờ ra, hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là cái gì tình huống. Thế nhưng người ta không cứu ngươi, người cũng nói không đối phương quan hệ. Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chăm chú ở này chiếc huyền không thuyền bên trên. Tuy nhiên này huyền không thuyền tốc độ cực nhanh, nhưng Tiêu Nhiên vẫn là xem rõ rõ ràng ràng. Phía trên chỉ có một người có mái tóc hoa bạch lão giả. Hơn nữa tu vi căn cứ Tiêu Nhiên phán đoán, chí ít cũng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Hiện ở huyền không thuyền ra trận pháp sớm đã bị phá hư hầu như không còn. Không ít người cũng đều bị thương nặng. Nếu là không nắm chặt ở cơ hội lần này, e sợ mọi người liền thật cũng không có cơ hội nữa đào mạng. Người khác không dám đối với vị kia làm ra chuyện gì đến, nhưng Tiêu Nhiên có thể quản chẳng nhiều sao nhiều. Nếu là liền mệnh đều không kiêng kỵ nhiều hơn nữa, lại có quan hệ tác dụng. Nghĩ tới đây, ở tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Nhiên dứt khoát kiên quyết đem phá pháp cung cho lấy ra đến, đồng thời không kiêng dè chút nào lợi dụng trong cơ thể pháp lực cùng tâm diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một nhánh nửa trong suốt mũi tên. Mục tiêu nhắm thẳng vào này chiếc lóe lên một cái rồi biến mất tiểu hình huyền không thuyền. Tiêu Nhiên, tuyệt đối đừng, một vị trưởng lão kinh hãi. Tiêu Nhiên hành động này, vô cùng có khả năng cho bọn họ mang đến ngập đầu tai họa. Nhưng chưa kịp hắn lời nói xong, Tiêu Nhiên ngón tay dĩ nhiên buông ra dây cung. Này đạo nửa trong suốt mũi tên trong nháy mắt bắn nhanh ra, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, điên cuồng hướng về này chiếc tiểu hình huyền không thuyền ngăn cản quá khứ. Dọc theo đường đi gặp phải sở hữu yêu thú, tất cả đều bị mũi tên này không chút khách khí xuyên thấu. Sau đó tốc độ không giảm tiếp tục trùng huyền không thuyền trên người kia bắn xuyên qua. Này chiếc tiểu hình huyền không thuyền bên trên là một vị tóc hoa dâm lão giả. Lúc này hắn mi đầu đột nhiên vẩy một cái, có chút bất ngờ hướng về một bên nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một con nửa trong suốt mũi tên mang theo uy lực kinh khủng hướng về chính mình phóng tới. Hướng về chính mình, ha, cũng thật là một cái tốt thú vị thằng nhóc con a. La Hoa ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Hắn mới vừa từ Tây U thành phương hướng đi ra, chính đang đuổi đường đây. Tuy nhiên nhìn thấy bên này không ít võ giả bị yêu thú cho cuốn lấy, nhưng hắn cũng không có muốn ra tay giúp đỡ giác ngộ. Ngược lại những thứ đồ này đối với hắn lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sở hữu tốc độ của hắn không có một chút nào yếu bớt, bay thẳng đến phía trước phóng đi, lười qua quản những này chuyện hư hỏng. Nhưng hắn không nghĩ tới, một vị nhìn qua tuổi tác không lớn, Thế nhưng tu vi nhưng không ít thằng nhóc con. Dĩ nhiên bay thẳng đến chính mình phát động công kích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 798, mạnh mẽ bị bắt đồ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.